Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 868. Ngươi ăn sai rồi, có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt nỗ lực cùng trả giá, bọn họ đều xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, bọn họ biết gánh vác ở nàng trên vai trách nhiệm. Cho nên không có cách nào khuyên nàng chậm một chút, chỉ có thể ở bên người nàng bồi nàng, hy vọng có thể cùng nàng cùng nhau cộng tiến thối. Điểm này là trên người nàng độc hữu khí chất, nàng tổng hội làm bên người nhân tâm cam tình nguyện cùng nàng cùng nhau. Đồng thời cũng làm đại gia càng thêm chờ đợi chính mình tương lai, bởi vì ở bọn họ xem ra, cùng nàng cùng nhau sáng tạo tương lai sẽ càng thêm xuất sắc. Tư Mã U Nguyệt trở về Ly Viên, lại một đầu chui vào linh hồn trong tháp. Thạch Thu Xương độc chính nghiên cứu ra một ít mặt mày. Nàng yêu cầu rèn sắt khi còn nóng, như vậy đối tìm ra giải dược tương đối có lợi. Đi vào thời điểm, ma sát đang ở đậu linh lung ngoạn nhi. Khóe miệng cư nhiên có nhợt nhạt tươi cười. Thi đấu kết thúc, hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Ân, vừa lúc ta tương đối phía trước, đánh xong liền đã trở lại, muốn tiếp tục nghiên cứu sao? Ma sát hỏi, muốn. Tư Mã U Nguyệt đi tới, sờ sờ linh lung, tốt nhất là ở thi đấu trong lúc đem chuyện này giải quyết. Chờ thi đấu sau khi kết thúc mới có thể xin nghỉ, đi làm chuyện khác, chỉ chính là thế ma sát làm việc, cùng tổ kiến chính mình thế lực, nàng đi chính mình phòng luyện đan, nhìn đến trên bàn những cái đó thiết bị, thật dài thở dài, từ vừa đến nội viện bắt đầu, nàng liền biết Phong Vân Bảng, vẫn luôn muốn tham gia cái này thi đấu. Nhìn xem chính mình tại đại lục này trẻ tuổi có thể bài thượng nhiều ít hào. Nhìn xem đại lục này kiệt xuất thanh niên đều có chút cái gì bản lĩnh. Chính là không nghĩ tới ở thi đấu vào đầu tới như vậy một sự kiện. Làm nàng không thể không đem trọng tâm phóng tới giải độc mặt trên. Không có thời gian, cũng không có tinh lực lại đi quan khán thi đấu. Nghĩ đến này, nàng trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng vẫn là muốn tiếp tục phấn đấu, sớm một chút đem chuyện này giải quyết mới là chính sự nhi. Vì thế, đợt thứ hai tỷ thí đến kết thúc, nàng đều không có lại đi ra ngoài. Vòng thứ ba thi đấu phía trước, Hàn Diệu xong lại tới tìm nàng, nhắc nhở nàng ngày hôm sau muốn đi tham gia vòng thứ ba thi đấu. Trải qua đợt thứ hai đào thải, hiện tại còn dư lại 300. Đồng dạng quy củ, tất cả mọi người đều đến trên đài đi rút ra chính mình đánh số. Nàng lần này dãy số tương đối dựa sau, hơn nữa là một cái nàng phi thường không thích con số 250. Đồ ngốc, a, lần này cư nhiên đương cái 250. Đồ ngốc, nàng nhìn đến chính mình dãy số thời điểm, tự mình trêu chọc nói, 150 chàng tỷ thí, 3 ngày trước không tới phiên nàng, cho nên nàng lại ở linh hồn trong tháp ngây người 3 ngày. Ngày thứ tư sáng sớm đó là nàng lên sân khấu, ở lên sân khấu phía trước, nàng thậm chí liền chính mình đối thủ là ai cũng không biết. Ta là La Chí Sa, thượng một lần Phong Vân Bảng 96 gã. U Nguyệt đối thủ nói, ta biết ngươi, tân sinh bên trong thiên tài, ngươi cùng xét đánh xã đoàn đoàn trưởng thi đấu ta nhìn. Ta biết thực lực của ngươi tuyệt đối không phải một cái tân sinh hẳn là có, cho nên ta sẽ không giống thượng một người như vậy thiếu cảnh giác, bị chính mình đối thủ coi trọng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy vinh hạnh, đối phương không có coi khinh chính mình, không có ngạo mạn, không có lùi bước, điểm này nàng thực thưởng thức. Tư Mã U Nguyệt, Thỉnh học trưởng chỉ giáo, nàng chắp tay nói. Thỉnh, tuy rằng La Chí Sa không có coi khinh nàng, nhưng là thực lực của hắn bị nàng quăng một mảng lớn. Cho nên trận này tỉ thí cũng không hề trì hoãn. Nửa giờ nàng liền đem đối thủ chế phục. Ta thua, La Chí Sa nhìn đến để ở chính mình trên cổ trường kiếm. Thản nhiên nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không vì khó hắn. Hắn nhận thua sau liền thu hồi chính mình kiếm. Nói, đa tạ, trọng tài xem La Chí Sa đều nhận thua. Cao giọng tuyên bố, số 2 lôi đài, Tư Mã U Nguyệt thắng. Nghe được trọng tài tuyên án, hai người cùng nhau hạ lôi đài. Tư Mã U Nguyệt đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, liền cùng hắn nhiều lời hai câu. Linh hồn trong tháp, Ma Sát nhìn đến nàng cùng một cái nam tử vừa nói vừa cười, cảm thấy trong lòng quái quái. Hảo nghĩ ra đi đem cái kia nam tử một trưởng chụp phi. Trước kia tuy rằng nhìn đến nàng cùng khác nam tử tiếp xúc hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, chính là sẽ không giống hiện tại như vậy mãnh liệt. Uy uy uy, ngươi đừng ở ta nơi này phóng thích áp suất thấp a. Tiểu linh tử xem Ma Sát bên người nhấc lên gió to, oa oa kêu lên. Ma Sát không để ý tới hắn, chỉ là nhìn bên ngoài Tư Mã U Nguyệt, trong lòng thực tức giận, thực tức giận. Ân, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được linh hồn trong tháp biến hóa, có chút nghi hoặc, đối La Chí Sa nói, ta còn có chút việc, liền đi về trước, ngươi không lưu lại tiếp tục quan khán thi đấu sao? La Chí Sa nhìn đến nàng phải đi về, rất là kinh ngạc. Phong vân bảng thi đấu là sở hữu học sinh đều không muốn bỏ qua thi đấu. Nàng cư nhiên không xem, ta cũng muốn nhìn, nhưng là ta xác thật có chút việc gấp nhi muốn xử lý. Tái kiến, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn phất phất tay, chạy nhanh rời đi. Trên đường trở về, nàng cảm nhận được linh hồn trong tháp một mảnh hỗn độn. Hỏi tiểu linh tử, đây là làm sao vậy? Đại ma đầu động kinh bái, tiểu linh tử nói, còn hảo không có kinh động đang ở bế quan những người đó, bằng không thân phận của hắn liền bại lộ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến cò trắng tộc những cái đó tộc lão cùng tứ dực phi bằng người, cùng với gia gia cùng Lan Di bọn họ đang ở bế quan. Này động tĩnh nói không chừng thật sự sẽ đem bọn họ kinh động. Gia hỏa này chịu cái gì kích thích, cư nhiên như vậy không cẩn thận. Nàng có chút trách cứ nói, chờ ta đi vào lại thu thập hắn. Ma Sát nghe được nàng lời nói cũng không có cái gì phản ứng. Nàng muốn thu thập hắn, hắn còn muốn thu thập nàng đâu, sao lại có thể cùng nam nhân khác như vậy thân cận. Tư Mã U Nguyệt trở lại ly viên, vào linh hồn tháp, xác định những người khác không có bị kinh động sau, mới trầm khuôn mặt hỏi, ngươi không biết bọn họ còn không biết ngươi tồn tại sao? Cư nhiên dám cho ta làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu như bị người đã biết làm sao bây giờ? Đã biết sẽ biết, Ma Sát không cho là đúng nói, ngươi là cái gì thân phận? Như thế nào có thể làm như vậy nhiều người biết? Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao bọn họ cũng ở chỗ này không ra đi, sẽ không đem tin tức truyền ra đi, chính là ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm, không thể làm cho bọn họ hảo hảo tu luyện. Ngươi cho bọn hắn kích thích còn thiếu sao? Ma Sát nói, ngươi cho bọn hắn kích thích đủ để cho bọn họ luyện liền cường đại trái tim môn sơ liền tính. Ngươi không ngại bọn họ biết thân phận của ngươi, chính là ngươi không có việc gì đem ta nơi này làm lộn xộn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, nàng cư nhiên còn dám hỏi chính mình cái này. Ai làm ngươi tỉ thí kết thúc cũng không trở lại tiếp tục nghiên cứu giải dược? Thi đấu đều qua đi hơn phân nửa, ngươi còn không có cái gì tốt tiến triển. Nếu là trì hoãn chuyện của ta làm sao bây giờ? Ma sát nói, chính là ngươi chẳng những không trở lại, còn ở bên ngoài cùng nam nhân khác liêu đến khí thế ngất trời. Ta sinh khí, ngươi tự nhiên muốn thừa nhận ta lửa giận. Cái gì kêu ta cùng nam nhân khác liêu đến khí thế ngất trời? Chúng ta bất quá là đối hôm nay tỉ thí tiến hành rồi một ít giao lưu. Như thế nào đã kêu khí thế ngất trời? Không đúng, ngươi trọng điểm không phải cái này. Nam nhân khác, ma sát, ngươi ghen tị, có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.